Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, gian nhân chi tâm. Tô Thận Vân hiểu ra, lúc tới Sa Sút tinh thần công phẫn dần dần thở bình thường lại. Suy nghĩ kỹ một chút, lời này lại rất là, thay vì trực tiếp có ý đồ với Sở Vương, nàng tại sao không dứt khoát thuận theo hắn đây? Yến Đường đối với Thích Liễu Liễu có ý định, cái này trên căn bản là có thể lấy được xác định. Chiếu Thích Liễu Liễu trước đối với Yến Đường gắt gao dây dưa không thả đến xem, nàng nhất định cũng là tiêu suy nghĩ Trấn Bắc Vương phi vị trí rất lâu rồi. Nàng đối với Sở Vương có hứng thú hay không cũng không rõ ràng. Nhưng là trong bất thình lình nhiều hơn tới như vậy một cái người theo đuổi. Hơn nữa còn là thân phận cũng không thua gì Yến Đường hoàng tử. Nàng tất nhiên là đắc ý. Giống như Thích Liễu Liễu lại này ăn trong chén nhìn lấy trong nồi, người nàng thật là thấy cũng nhiều. Nàng dĩ nhiên không thể để cho nàng quá đắc ý. Nếu nàng muốn lấy Yến Đường, nàng kia liền khăng khăng không để cho nàng gả. Coi như là nàng không có biện pháp để cho nàng kết quả rơi đến thê thảm giường nào, nàng cũng phải nhường nàng thuận không được tâm. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, nhưng lại đáp lên vẻ ấm ức. Sở Vương muốn kết hôn Thích Liễu Liễu, cần gì phải cạnh người hỗ trợ, cùng hoàng thượng mời một chỉ gà không phải thành rồi sao? Diêu thị cười lạnh, Thích Liễu Liễu bệnh này cơ hồ không người không biết, người cảm thấy hoàng thượng sẽ đáp ứng con trai của mình cưới một không thể sinh dục nữ tử trở lại. Trước mắt Đông cung cường thế, cung đình an ổn, Sở Vương vừa ngu dốt sủng ở lại kinh sư, hơn phân nửa là cái rảnh rỗi vương. Chính là tương lai gánh chức cũng không phải là trọng yếu biết bao chức vị. Nói đơn giản, hắn cũng không cần cường đại gì thê tộc tới củng cố thế lực. Hoàng thượng bất quá phán hắn làm một cái giống như Vĩnh Quận Vương như vậy phú quý vương ra mà. Thôi, trong kinh như thế nhiều khuê tú có thể chọn. Hắn lại làm sao có thể sẽ đáp ứng chính mình thương con hết lần này tới lần khác chọn chúng Thích Liễu Liễu, nhưng hắn như cố ý như thế đây. Cố ý cũng vô dụng, Thích gia sẽ không đáp ứng. Diêu thị rốt cuộc tại phường Thái Khang ngốc quá mười mấy năm, cũng đi theo Tô sĩ Trâm từng gặp mấy phần cảnh đời. Lấy Thích gia đối với Thích Liễu Liễu để ý, bọn họ biết rõ gả vào hoàng nhà đại biểu cái gì, làm sao có thể để cho nàng đi nhảy cái này hố lửa. Ban đầu Thích Như Yên chịu gả là bởi vì nàng khôn khéo cường thế, lại nàng không có tật bệnh, có đầy đủ năng lực khống chế được vị trí này. Tại hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý dưới tình huống, ngươi cho rằng là Thích gia sẽ để cho Sở Vương có cơ hội này cưới được Thích Liễu Liễu. Huống chi, Vĩnh Quận Vương cùng hoàng thượng chi này mặc dù cách xa rồi, nhưng cuối cùng cao hơn Sở Vương đồng lứa. Chính là trong cung không quan tâm, Thích gia cũng sẽ coi đây là do cự tuyệt. Tô Thận Vân không thể không phục. Nàng kích động nói, chính là bởi vì hoàng thượng cùng Thích gia đều sẽ không đáp ứng, cho nên mới có ta đất dụng võ. Không sai, Diêu thị liếc nhìn nàng, chỉ bất quá hiện nay hắn kết quả đối với Thích Liễu Liễu cái gì tâm ý còn không đủ rõ ràng. Dù sao hắn vào kinh không bao lâu sau, còn không có rất nhiều cơ hội tiếp xúc còn lại khuê tú. Vạn nhất hắn chẳng qua là ý nghĩ nông nổi nhất thời cũng nói không chừng. Cho nên người trước mắt nên làm không là thế nào cùng Thích Liễu Liễu đấu khí, cũng không phải là làm sao ở trước mặt hắn lấy lòng, mà là nên trước thăm dò rõ ràng hắn có phải hay không là có ý đó. Chỉ cần xác định hắn thật có tấm lòng kia, người lại kiến cơ hành sự liền chính là. Một lời nói đem Tô Thận Vân trong lòng kết tất cả đều sơ thông. Thời gian thoáng một cái liền đến tân xuân. Phường Thái Khang bên trong các nhà đều là có căn cơ. Bình thường buồn bực không thấy vang. Đến ngày Tết, các nhà dòng thứ cái gì liền liền nối liền không dứt toàn bộ hướng trên phố đuổi. Thích ra dòng thứ có chút tại kinh bên ngoài, có chút tại kinh giao, còn có chút ở trong thành. Toàn bộ đến tự nhiên là không thực tế. Lại thế hệ trước như Thích Liễu Liễu cha mẹ đều đã khứ thế. Không phải là một ít bối qua tới đi vòng một chút. Ngược lại thì chú bác bối bên trong còn có trưởng già. Tĩnh Ninh hầu huynh đệ cùng Thích Tử Dục bọn họ cần đến dành thời gian đi chuỗi thăm nhà. Nhà khác phần lớn như vậy, liền ngay cả trước cửa Đỗ gia cũng náo nhiệt lên. Trấn Bắc Vương phủ cùng vợ lẽ cơ hồ không có cái gì lui tới. Trong tộc ngược lại là còn có mấy ông lão. Ngoài ra chính là Diệp gia bên này. Yến Đường xem không thích Liễu Liễu. Hơi nhớ nhung. Bao năm qua đều là Lê Dung Bàng Huy đi các trên phố thăm nhà. Năm nay chính hắn mang theo lễ đi chúc Tết. Tĩnh Ninh hầu vô cùng ngoài ý muốn kiêm cao hứng. Dám giữ lấy hắn xuống dùng cơm chưa? Thích Tử Dục có khổ khó nói. Rất sợ cha hắn vừa cao hứng liền để Yến Đường chui chỗ trống. Vì vậy toàn bộ hành trình làm bạn. Thiện sau Yến Đường đề nghị hỏi đến Thích Tử Trạm gần đây đầu đường có gì vui. Sau đó gọi mọi người cùng đi. Cái này liền lại kẹp ở một nhóm lồng đèn lớn bên trong ở chung một chỗ một ngày. Chờ đến đều không sai biệt lắm có rảnh rỗi. Cũng đã qua 15. Tô Thận từ tháng 2 cập kê. Tô Phái Anh bắt đầu thay nàng chuẩn bị. Đem làm giam đi ra ngoài đồ trang sức quả nhiên so với bên ngoài đánh phải tinh xảo rất nhiều. Tô Phái Anh thừa dịp cơ hội này cũng cho Tô Thận từ nhiều đánh mấy món. Tô Thận từ rất thích. Cầm về liền yêu thích không buông tay. Từng món một mà thử đeo cho Tô Phái Anh nhìn rồi. Tô Phái Anh nhìn mà lại nói được. Lại run lên sách trong tay. Nói. Còn mà làm theo chút ít quần áo mới. Những thứ này ta liền không hiểu. Người đi nhiều cùng trên phố các chị em lãnh giáo một chút nhìn một chút. Bây giờ đều có lưu hành một thời bộ dáng. Mỗi dạng đều làm một chút. Chúng ta mặc dù không có mẹ giúp đỡ thu xếp. Ca ca cũng sẽ không để cho ngươi thua cho người khác. Tô Thận Từ nói. Mới làm quần áo mới còn không có mặc xong. Tô Phái Anh tràn đầy tiếng nói. Cô nương ra nơi nào có ngại y phục nhiều. Ta xem Tết Nguyên Tiêu hôm đó Liễu Liễu mặc cái kia thân bộ dáng liền thật đẹp mắt. Ngươi không thích. Tô Thận Từ nói. Ca ca lúc nào cũng chú ý tới chúng ta tỉ muội ăn mặc đến. Hắn cười nói. Các ngươi cơ hồ ngày ngày ở chung một chỗ. Ta muốn nhìn không tới đều khó khăn. Lại thúc giục nàng nói. Đi thôi. Ta phải xem sách. Tô Thận Từ liền ra cửa. Tô Phái Anh nhìn lấy trang sách yên lặng chốc lát. Để xuống. Trầm ngâm một hồi. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tô Thận Từ đã không thấy người. Liền cũng đứng lên. Gió nhẹ vạt áo ra cửa. Đỗ Gia Binh quyền bị bắt sau khi trở về. Ban đầu trên tay quản lý quân doanh quả thật nhiều hơn rất nhiều chức vị thay đổi. Qua Nguyên Tiêu, có chút kinh quan chuyển đi, có chút bên ngoài quan trở về kinh. Đầu đường bắt đầu thường xuyên có xe ngựa ra vào. Thích Tử Mẫn bởi vì tại bãi săn thời điểm cũng biết Thích Liễu Liễu hoài nghi tới Từ phu nhân chuyện. Vì vậy Từ Khôn mang theo vợ con mới vừa vào kinh. Hắn liền đem tin tức nói cho nàng nghe. Từ gia tại Đông Thành Khánh mà ngõ hẻm mua tòa 4 nhà sân nhỏ. Đã vào ở rồi. Từ Khôn tại Phong Đài Doanh đảm nhiệm tham tướng. Đồng điệu vào kinh còn có 2 vị tướng quân. Tựa hồ cũng là lão vương gia bộ hạ cũ. Cũng cùng ở phụ cận trông nom việc nhà an xuống dưới. Còn nữa, Sở Vương cũng đã dọn vào Sở Vương phủ rồi. Nghe nói gần đây Hoàng thượng muốn cho vật khác sắc cái vương phi. Chuyện này cao hứng nhất ta cảm thấy sẽ là vương gia. Thích Liễu Liễu có một tai không có một tai. Mà nghe, Đông Thành ở quan nhà chiếm đa số. Từ gia chọn ở bên kia an gia. Cũng coi là thật tinh mắt rồi. Về phần Yến Đường có cao hứng hay không? Nàng cũng không có ý kiến gì không? Tiêu Hành có được hay không hôn? Đều cùng hắn nhằm vào Yến Đường không ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là chỉ có cướp người hắn thích con đường này có thể đi. Tô Phái Anh đi vào tiền viện. Chỉ thấy 2 cô cháu đang tại trong sân vườn lải nhải dập đầu. Toại cười hỏi. Làm sao chỉ 2 người các ngươi? Thích Tử Mẫn liền vội vàng đứng lên. Bái đại ca tới rồi. Bọn họ đều bận rộn đây. Ngài tìm đại ca ta vẫn là nhị ca. Tô Phái Anh nói. Không tìm bọn họ. A Từ nhanh cập kê rồi. Ta tìm các ngươi phu nhân thỉnh giáo một số chuyện. Thích Tử Mẫn liền vội vàng lắc mình đi tìm. Thẩm thị. Thích Liễu Liễu hỏi. A Từ kịp kê lễ bái đại ca muốn làm sao cho nàng làm.